dưỡng trồn thành hậu tà mị lãnh đế ôn nhu yêu. Chương 250, nối tơ hồng. Gocchuyenaudio.com, vừa dứt lời, nam nhân đã đi đến. Cùng với nam nhân đi tới, Đồng Nhạc Nhạc gương mặt rạng rỡ, lập tức mở miệng cười nói. Ha ha, không có gì, vương gia, ngài trở về từ lúc nào vậy? Đồng Nhạc Nhạc mở miệng ánh mắt nhìn Lan Lăng Thiệu Giác càng là cười hân hoan. Dù sao, đối với nam nhân trước mắt này, nàng một mực đều coi như là trở thành đại ca ca nhà bên. Cảm giác ở chung một chỗ cùng hắn càng là tự nhiên thoải mái, không gò ép chút nào. Cũng không biết hiện nay chính mình đã không phải tiểu thái giám kia trước đây. Cúi đầu nhìn thiếu nữ trước mắt mặt mày rạng rỡ, đang cười tươi như hoa, gương mặt tuấn tú như ngọc kia của Lan Lăng Thiệu Giác đầu tiên là có hơi sừng sốt, ánh mắt nhìn Đồng Nhạc Nhạc càng là có thêm vài phần si mê cố kiềm chế. Mặc dù, sớm biết rằng nàng là nữ nhân, chỉ là hiện nay, nhìn thấy dáng vẻ nàng trên người mặc nữ trang, thì vẫn làm hắn kinh ngạc sâu sắc, cũng khiến trái tim hắn không nhịn được nảy lên những rung động không nên có. Chỉ thấy nữ nhân trước mắt làn da tựa như mỡ đông, môi hồng răng trắng, hàng mi cong vút xanh mờ, sống mũi dọc dừa bóng mịn như ngọc. Một đôi mắt nhung hắc bạch phân minh trong xanh vời vợi, giờ phút này đang cười tít lại, trong mắt niềm vui lóe ra vô cùng. Mặc dù trên người nữ nhân chỉ là mặc một váy tơ lụa mỏng màu trắng thanh lịch, một mái tóc đen nhánh cũng chỉ là đơn giản vấn thành một cái búi tóc. Ở giữa búi tóc trừ một cái châm gài tóc bạch ngọc lan đơn giản ra thì không còn gì khác. Tuy là như thế, lại vẫn không che giấu nổi sự quyến rũ bẩm sinh của nữ nhân. Có một số người là cần phải vàng bạc châu báu để phụ trợ vẻ đẹp cho chính mình. Có một số người không cần tô son cũng đã xinh đẹp hơn người, đẹp đến không gì sánh được. Rõ ràng, nữ nhân trước mắt này, liền thuộc về người sau. Nhìn thiếu nữ trước mắt này cười tươi như hoa, Lan Lăng Thiệu Giác chỉ cảm thấy rung động trong lòng. Trong lòng càng là hiện lên một xúc động mãnh liệt, hắn thật muốn liều lĩnh ôm nàng vào trong lòng, khiến nàng trở thành nữ nhân của mình, cả đời che chở nàng. Chỉ tiếc đời này kiếp này, bọn họ có duyên không phận. Nàng, hiện tại đã trở thành nữ nhân của người khác. Bên trong hoàng cung, không có gì bí mật, mặc dù mấy ngày này, hắn ở bên ngoài, nhưng lại thời thời khắc khắc đều chú ý đến chuyện trong hoàng cung. Khi biết được thân phận của nàng bị vạch trần, giờ phút này, lại trở thành nữ nhân của Huyền Lăng Thương, trong lòng hắn kinh ngạc có thừa càng là cay đắng vô cùng. Dù sao, nàng là nữ nhân thứ nhất mà đời này của hắn yêu thương sâu sắc. Chỉ tiếc cho tới nay, tình yêu của hắn đối với nàng, đều ẩn náu trong tim. Hiện nay càng phải chôn thật sâu tình yêu với nàng ở trong lòng, không thể nói cho những người khác. Nghĩ tới đây, Lan Lăng Thiệu Giác chỉ thấy cảm giác hiện tại giống như là kẻ câm điếc ăn phải hoàng liên, có khổ không thể nói ra thành lời. Nỗi cay đắng trong lòng, đối diện gương mặt trước mắt đang cười tươi như hoa, Lan Lăng Thiệu Giác ra sức đè nén xuống khổ sở trong lòng, hé mở làn môi hồng, một nụ cười thản nhiên liền lập tức được trưng ra. Hôm nay trở về, mới rồi ta đi theo hoàng thượng bàn bạc xong công chuyện, liền tính toán xuất cung. Không ngờ ở chỗ này lại nhìn thấy ngươi, Lan Lăng Thiệu Giác mở miệng cười nói, nhưng mà chân tướng của sự tình chỉ có chính hắn biết. Có trời mới biết mấy ngày này, hắn một mực ở bên ngoài. Nhưng mà trong lòng lại tràn đầy đều là hình ảnh thiếu nữ này. Thiếu nữ này, giống như là đã đóng dấu ở trong lòng hắn. Cho dù lúc nào ở đâu, ban ngày hay buổi tối, mở mắt ra hoặc nhắm mắt lại, đều sẽ hiện ra bóng dáng của nàng. Một lần nhăn mày, một tiếng cười, một câu mắng giận dữ của nàng, đều hấp dẫn được hắn như thế. Chỉ tiếc hiện nay lại gặp mặt lần nữa, nàng đã là nữ nhân của người khác. Nghĩ tới đây, trong lòng Lan Lăng Thiệu Giác lại lần nữa thở dài một tiếng. Tiếp này, bọn họ là vô duyên. Đối với Lan Lăng Thiệu Giác trong lòng cay đắng, Đồng Nhạc Nhạc tự nhiên chưa từng biết. Sau khi nghe được lời này của Lan Lăng Thiệu Giác, nàng không khỏi mở miệng cười. Một tiếng, ha ha, đó thật sự thật trùng hợp, hôm nay vương gia còn có chuyện muốn làm sao? Chuyện hôm nay đã xong xuôi, thế nào? Tiểu Nhạc Tử ngươi có việc? Nghe giọng điệu của Đồng Nhạc Nhạc, Lan Lăng Thiệu Giác không khỏi tò mò hỏi. Nghe được lời này của Lan Lăng Thiệu Giác, Đồng Nhạc Nhạc mắt nhung lập tức sáng ngời. Đầu tiên là quay đầu nhẹ nhàng liếc mắt sang Lâu Vô Tâm. Từ sau khi Lan Lăng Thiệu Giác xuất hiện liền trầm lặng ngượng ngùng. Lập tức trong mắt nhung càng là xẹt qua một ánh giảo hoạt. Nàng hé mở làn môi hồng, liền mở miệng đề nghị. Hôm nay quang cảnh thật đẹp, vừa lúc là đi du ngoạn Hồ Thái Tử ngắm cảnh. Vừa rồi ta và Vô Tâm đang định đi Hồ Thái Tử đây. Nếu như vương gia đã nói không ngại, có khả năng cùng nhau đi sao? Đồng Nhạc Nhạc mở miệng cười hỏi. Hiển nhiên, nàng là muốn nối tơ, hồng cho Lâu Vô Tâm và Lan Lăng Thiệu Giác. Phải biết rằng, Lâu Vô Tâm với Lan Lăng Thiệu Giác đối với nàng mà nói, đều là bằng hữu tốt phi thường quan trọng. Hiện nay, sau khi biết được tâm ý của Lâu Vô Tâm đối với Lan Lăng Thiệu Giác, Đồng Nhạc Nhạc tự nhiên muốn giúp nàng một tay. Hơn nữa, giờ phút này, nàng là càng nhìn Lan Lăng Thiệu Giác và Lâu Vô Tâm càng thấy xứng đôi. Nam nhân phong thái xuất chúng giống như Lan Lăng Thiệu Giác vậy, muốn ra thế có ra thế, cần dung mạo có dung mạo, trí dũng song toàn, xử sự với người ngoài càng là nho nhã lễ độ, thật sự là nam nhân tốt thế gian hiếm có. Về phần Lâu Vô Tâm, càng là không cần phải nói. Mặc dù nàng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ Lâu Vô Tâm mặc nữ trang, nhưng lại không che giấu nổi sự quyến rũ bẩm sinh của nàng. Hơn nữa, Lâu Vô Tâm làm cho người ta có loại cảm giác hiền lành tao nhã. Thoải mái tự nhiên, nàng với Lan Lăng Thiệu Giác đứng chung một chỗ, phỏng chừng sẽ rất hài hòa. Nếu như có thể thúc đẩy hai người bọn họ thì thật là chuyện tốt. Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc mặt mày chợt nở ra, không khỏi che miệng cười rộ lên. Nhìn thấy dáng vẻ gian tà của Đồng Nhạc Nhạc, Lâu Vô Tâm tự nhiên hiểu rõ ràng dụng ý của nàng. Ngay lập tức hai gò má chợt hồng, ánh mắt nhìn Đồng Nhạc Nhạc càng là mang theo vài phần ảo não và hoan hỉ nhè nhẹ. Bị Lâu Vô Tâm làm ra vẻ tức giận xấu hổ trừng mắt nhìn, Đồng Nhạc Nhạc chỉ là cười đắc ý. Chuyện này edit ở diễn đàn Lê Quý Đôn, các bạn đọc ở nơi nào ghi cứ việc lấy chuyện từ diễn đàn Lê Quý Đôn mà cô cần xin phép. Là ủng hộ đám bất lịch sự, là tự hạ thấp mình. Quyết định do các bạn, Lan Lăng Thiệu Giác ở một bên không biết tâm tư của Đồng Nhạc Nhạc. Giờ phút này, lại thấy vẻ mặt Đồng Nhạc Nhạc cười gian tà trong mắt nhung, càng là lóng lánh, phảng phất là một con tiểu hồ ly đang tính toán cái gì đó, rất là dễ thương. Thấy vậy, Lan Lăng Thiệu Giác môi hồng cong lên một cái, không khỏi mở miệng cười nói. Ha ha tiểu nhạc tử, ngươi đang cười cái gì? Ách ta có đang cười sao? Nghe được lời này của Lan Lăng Thiệu Giác trên mặt Đồng Nhạc Nhạc đầu tiên là sửng sốt, lập tức lại đưa tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn trơn mềm của mình, sau đó cố gắng tự trấn an. Nàng trong lòng biết chính mình không hiểu nhất là che giấu tâm sự cho nên hiện tại nhất định không thể để tâm sự biểu hiện ra trên mặt. Nếu như bị Lan Lăng Thiệu Giác thật sớm phát hiện, sẽ liền không dễ làm. Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc đầu tiên là hì hì cười khúc khích một phen, liền lập tức mở. Miệng nói, được rồi, vương gia, ngài còn không nói, rốt cuộc ngài có muốn đi cùng chúng ta đến Hồ Thái Tử ngắm phong cảnh hay không đây? Vương gia, ngài muốn đi sao? Đồng Nhạc Nhạc mở miệng hỏi, ánh mắt nhìn Lan Lăng Thiệu Giác lại vô cùng cầu khẩn. Nghe được lời này của Đồng Nhạc Nhạc, Lan Lăng Thiệu Giác đầu tiên là lẳng lặng nhìn chăm chú một phen thiếu nữ trước người. Chỉ thấy thiếu nữ giờ phút này đang lẳng lặng nhìn hắn. Ánh mắt nhìn hắn càng là không che giấu chút nào sự chờ đợi. Chuyện này edit ở diễn đàn Lê Quý Đôn, các bạn đọc ở nơi nào ghi cứ việc lấy chuyện từ diễn đàn Lê Quý Đôn mà cô cần xin phép. Là ủng hộ đám bất lịch sự, là tự hạ thấp mình. Quyết định do các bạn, thấy vậy, Lan Lăng Thiệu Giác trong lòng không khỏi vừa động một cái. Mặc dù, hắn biết thiếu nữ này đã là nữ nhân của người. Khác chính là, hắn vẫn phi thường thích cảm giác cùng nàng ở chung một chỗ. Cho nên, làm thế nào hắn sẽ cự tuyệt yêu cầu này của nàng đây? Nghĩ tới đây, môi đỏ mỏng của Lan Lăng Thiệu Giác nhẹ nhàng cong lên một cái, một nụ cười hòa nhã ấm áp liền nở rộ tại khóe miệng hắn. Ha ha, ngày mùa hè thì quang cảnh hồ có một cảm thụ khác, bổn vương tự nhiên sẽ không phụ lòng. Ha ha, nói như vậy, vương gia ngài là đồng ý rồi. Thật sự là tốt quá, như vậy ta hiện tại phải đi chuẩn bị kỹ càng, chỉ tiếc hoàng thượng hôm nay có chuyện phải xử lý, không thể đi cùng chúng ta ra ngoài. Nói tới đây, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc không khỏi có hơi mất mát. Dù sao chỗ nào có Huyền Lăng Thương mới được hoàn mỹ. Thế nhưng nỗi mất mát trong lòng Đồng Nhạc Nhạc chỉ duy trì một khắc liền biến mất hầu như không còn. Nhìn thấy một đôi, trai tài gái sắc trước mặt Đồng Nhạc Nhạc là càng nhìn càng cảm giác bọn họ rất xứng đôi. Hiện tại, nàng có lẽ trước cứ làm Nguyệt Lão một phen, nối dây tơ hồng cho bọn họ đi. Chuyện này edit ở diễn đàn Lê Quý Đôn, các bạn đọc ở nơi nào ghi cứ việc lấy chuyện từ diễn đàn Lê Quý Đôn mà cô cần xin phép. Là ủng hộ đám bất lịch sự, là tự hạ thấp mình. Quyết định do các bạn, ngày mùa hè nóng bức thích hợp nhất chính là đến trên hồ ngắm cảnh. Hồ Thái Tử diện tích lớn như thế, ở vào một chỗ phồn vinh nhất kinh thành. Đưa mắt nhìn khắp một vòng, sóng biếc lăn tăn, hồ nước trong suốt thấy đến tận đáy. Thỉnh thoảng có thể thấy được bầy cá trong hồ, đang tự do tự tại bơi qua bơi lại tự nhiên biết bao. Lại thêm trên bờ, dương liễu là lướt theo gió nhẹ nhàng đung đưa, lúc đầu vừa nhìn qua, phảng phất một. Nữ nhân mặc áo xanh đang nhảy những điệu múa động lòng người nhất. Mà Hồ Thái Tử, nổi danh nhất chính là 10 dặm hoa sen kia. đưa mắt nhìn khắp một vòng, lá sen xanh biếc, hoa sen thanh nhã xinh đẹp, gió mát hiu hiu thổi qua làm lá sen đong đưa, hơn nữa còn có hoa sen xinh đẹp nở rộ, hoặc búp sen chờ nở, càng là có một cảm xúc khác. Cho nên mỗi khi đến lúc này, quang cảnh tuyệt đẹp của Hồ Thái Tử càng là hấp dẫn không ít người đến đây ngắm nghía. Chuyện này edit ở diễn đàn Lê Quý Đôn, các bạn đọc ở nơi nào ghi cứ việc lấy chuyện từ diễn đàn Lê Quý Đôn mà cô cần xin phép. Là ủng hộ đám bất lịch sự, là tự hạ thấp mình. Quyết định do các bạn, còn ở trên Hồ Thái Tử càng là có không ít thuyền hoa. Những thuyền hoa này đúng là tinh xảo, bên ngoài trang hoàng cổ kính, bên trong càng là không kém xa hoa. Nói cho cùng, Đồng Nhạc Nhạc, có lẽ lần đầu tiên ngồi trên loại thuyền hoa này, chỉ cảm thấy cực kỳ thú vị. Đôi mắt nhung trong veo xinh đẹp kia càng là thỉnh thoảng đánh giá bốn phía thuyền hoa. Những thuyền hoa này đúng là hiểu cách kiếm tiền, mỗi một người lên thuyền đều thu được phí. Sau khi lên thuyền, nếu gọi nước trà điểm tâm, cũng sẽ thu hoạch phí khác. Chỉ là tiền phí cũng sẽ không quá cao. Chuyện này edit ở diễn đàn Lê Quý Đôn, các bạn đọc ở nơi nào ghi cứ việc lấy chuyện từ diễn đàn Lê Quý Đôn mà cô cần xin phép. Là ủng hộ đám bất lịch sự, là tự hạ thấp mình. Quyết định do các bạn, nếu nhà giàu có tiền e ngại người khác quấy rầy thì sẽ thuê cho mình một con thuyền hoa du ngoạn tán thưởng khen ngợi quang cảnh Hồ Thái Tử. Đồng Nhạc Nhạc là người thích náo nhiệt, nếu như cả chiếc thuyền chỉ có mấy người bọn họ thì nàng vẫn còn cảm giác đơn điệu, cho nên nàng liền cự tuyệt đề nghị của Lan Lăng Thiệu Giác thuê cả chiếc thuyền. Vì thế, đến lúc Đồng Nhạc Nhạc bọn họ đi lên thuyền hoa, lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người. Dù sao, cho dù là Đồng Nhạc Nhạc hay Lan Lăng Thiệu Giác và Lâu Vô Tâm, mỗi một người đều là trai xinh gái đẹp, dung mạo xuất sắc, tự nhiên hấp dẫn ánh mắt của không ít người. Cách chương.